kết quả. Đó là cái hỷ. Còn cái xả là nó phải có cái đối tượng xả, chứ không phải nó xả rồi mình xả. Nó đối tượng như tham, mình phải xả cái lòng tham. Như ví dụ như mình còn thích ăn thì mình xả bỏ, ăn ngàn bữa không ăn chi thời. Mình thích nó láo thì bây giờ mình xả bỏ, mình không nói láo, đó là xả. Cho nên xả nó rộng rãi, nó có nhiều cái đối tượng để mà xả. Cho nên khi mà thành lập cái dàn bài thì nó nằm ở trong cái xả của tất cả các pháp của thế gian, rồi xả cái pháp của sức thế gian. Cho nên như vậy mà thành lập cái dàn bài thì chúng ta biết nó không bị lệ, nó bị sai. Cho nên xả là phải có đối tượng. Ví dụ như bây giờ thất tiết sử thì bây giờ xả ái tiết sử, hoặc là xả thân tiết sử, nào kiến tiết sử, mình phải xả những cái gì đó. Cho nên cái ví dụ như bây giờ mình tu sai thì mình phải bỏ, mình không có tu tập cái đó nữa, là tức là xả. Cho nên xả nó rộng lắm. Một cái người mà viết cái gì xả, nó viết rất nhiều, viết rất nhiều như vậy mình mới thông suốt. Còn mình viết sơ sơ vài ba điều kiện nó thì mình nói như vậy đủ chưa đủ, nó có thể bị hết vậy. Cho nên cái tâm xả là cái tâm rất là, nếu mà điều kiện mà cái người mà tu, cái người mà biết cách tu thì cái tâm xả là quan trọng vô cùng. Xả rất là quan trọng, nó đầy đủ. Cái tâm xả nó phải được đầy đủ. Theo thầy thiết nghĩ, khi mà làm tới cái bài này rồi thì chúng ta chỉ còn có vô tu mà thôi, không còn hỏi gì hết. Vì vậy mấy con nghe cho kỹ, chứ không phải là ngày nào mình cũng đến mình hỏi mình thưa thì nó lại động tâm mà. Hoàn toàn là mình hàng ngày mình ở trong thất sống giữ trọn độc cư, không có chuyện gì ai hết, để xem xét từng tâm niệm của mình để mình tập. Hoặc là mình tu tâm từ thì mỗi điều là mình khởi lòng thương yêu của mình, vì những cái điều kiện nó đem đến sự đau khổ cho chính mình. Cho nên vì vậy mà mình thương yêu mình thì mình không nên đem sự đau khổ. Còn nếu mà tâm xả thì mọi đối tượng đều là xả hết, xả cho đến khi cuối cùng không còn một cái gì để xả nữa thì nó mới hoàn toàn thanh tịnh tâm. Nếu mà chuyên cần tu thì chúng ta thấy mọi chướng ngại trên thân mình cũng đều là phải xả, chứ không có để mà nó nói rằng chạy đi thưa hỏi này kia. Mình phải hiểu biết cách thức xả. Ví dụ như chướng ngại trên thân là nó đau nhức mỏi mệt thì mình dùng các pháp an trú mình đẩy lui nó, pháp đắc ý. Còn nếu mà tâm thì mình sử dụng cái tri kiến của mình để cho mình xả. Chứ không lẽ thì bây giờ mấy con cứ nghĩ rằng cứ hỏi thầy hoài thì mấy con bị động mất. Cho nên cái gì rất cần thiết mình đuổi không được, hoặc mình xả không được thì hỏi. Ví dụ như bây giờ con dùng định vô lậu mà cái niệm nó cứ tới lui hoài, mỗi lần cứ ngồi tu nó đến hoài, cái đó mình mới viết, mình viết vào một miếng giấy như thế này, con bị cái niệm này, hoặc là cái hôn trầm này, mà sao con sử dụng những cái pháp gì mà con đuổi không được. Vậy thì giúp con để con đuổi cho được cái niệm đó, thì thầy có thể giúp con được. Còn mấy con hỏi để mà chơi, hỏi lung tung đó, nó không biết làm gì hết, nó mất thì giờ mấy con, mà cũng mất thì giờ thầy. Cho nên mình hỏi, để mà hỏi thì đừng hỏi, mà mình hỏi cái gì nó cụ thể, nó thực tế, để cho mình đi sâu vào cái sự tu tập, nó không mất thì giờ, nó thu ngắn lại. Còn về vấn đề mà viết bài thì hầu như là có một số người viết bài trở lại như nhân quả thao mộc. Thì những người mà viết lại thầy thấy những cái bài đó có phần xuất sắc hơn trước nhiều. Trước kia là viết nó không hay, nhưng bây giờ viết lại hay hơn. Tại vì sau thời gian mình nghiên cứu kỹ rồi mình viết nó hay hơn. Tức là cái sự tư duy quán xét của mình về vô lậu nó có sâu sắc hơn nhiều, nó tiến bộ hơn nhiều. Cho nên vì vậy đó, mình nếu mà điều kiện cần thiết thì mấy con thấy mình chưa đủ, cái sức quán của mình chưa đủ về định vô lậu, thì mình lại tiếp tục mình lại soạn viết để triển khai cái tri kiến hiểu biết của mình sâu hơn. Còn nếu mà đủ rồi thì mình lo tu thôi, dẹp hết, xuống hết. Hễ có một niệm thì đem ra mổ xẻ, tư duy suy nghĩ cho thấu triệt, để xả nó hoàn toàn không còn tới lui nữa. Không những một lần, ví dụ như một cái niệm đó mà nó tư duy một lần nó chưa thấu triệt thì mình tư duy một lần thứ hai, tư duy lần thứ ba để cho nó thấu triệt cái niệm đó. Ví dụ như bây giờ cái niệm ăn uống mà thấy tâm mình nó cũng còn thích ăn thì mình đem cái niệm cái quán thực phẩm bất tịnh ra, mình tư duy suy xét một lần nó còn thấy thích thì mình quán một lần thứ hai, quán lần thứ ba thực phẩm bất tịnh. Và đến khi nó nhàm chán thật sự thì lúc bây giờ nó không còn thích, thì tức là nó đã ly cái tham ăn của mình. Chứ không phải mình quán một lần rồi thôi, rồi nó đủ rồi thôi, không có nên làm biến cái điều đó, mà nên quán nhiều lần. Ví dụ chừng nào mình quán mình thấy cái tâm mình nó còn, nó nhàm chán, nó không còn thích, thì tức là nó đã, nó đã ly. Còn nếu mà nó còn thì chưa, cho nên như vậy nè, bền chí tu tập. Một cái niệm mà nó đến với mình, nó không phải mình quán sơ một lần nữa, mà mình phải cần quán nhiều. Ví dụ như cái ái kiết sử, nhớ gia đình của mình, nhớ con cái, hoặc là mình nhớ những người thân của mình, không những mình quán một lần mà mình còn quán nhiều lần. Mình có đem ra nhân quả mà mình quán nhiều lần để cho thấu triệt được cái nhân quả của ái kiết sử. Vì vậy mà mình không thấy còn dính mắc, mình không thấy còn lo lắng nữa. Và đó là mình đem những cái điều kiện đó, mình nói rằng không phải quán một lần mà phải quán nhiều lần khi ở trong tác tu. Cho nên mình phải siêng năng rèn luyện định vô lậu để xả từng cái tâm niệm, từng cái tâm tham muốn của mình. Các con biết các pháp quán hết rồi, không còn người nào không biết. Giả lại thì khi mà các con dụng tâm từ bi, các con tu tập, hay hoặc là dụng tâm xả vô lượng, mấy con khi mà quán xong rồi thì ngay đó nó xả, tức là mình xả được cái tâm của mình. Vì vậy mà nhớ lập thành cái dàn bài, còn có một bài cuối cùng nữa là bài tâm xả. Hầu như phải ráng cố gắng. Bây giờ đã còn ai hỏi thêm gì nữa thì trong lúc này còn hỏi, chứ mà ít hơn nữa thì vào cái lớp tu chánh tư duy thì đừng hỏi nữa, vì thầy đã trang bị cho mình đủ các pháp để cho mình ly dục lấy ác pháp, mình đạt được cái kết quả giải thoát hoàn toàn. Vậy thì mấy con phải nhớ kỹ, bây giờ còn hỏi để mà những pháp gì cần thiết áp dụng lúc nào như thế nào, hỏi cho kỹ. Từ sau khi mà vào cái lớp chánh tư duy thì chỉ còn có tự mình tư duy để cho mình xả cái tâm của mình thôi. Đó là phải nỗ lực. Và trong thời gian mà vào cái lớp chánh tư duy thì phải sống độc cư trọn vẹn. Còn người nào mà sống không trọn vẹn, buộc lòng thì phải cho trở về lớp chánh kiến, hoặc là cho tham dự thôi, chứ không có được tu tập. Bởi vì thà là tu ít mà đạt được, còn tu nhiều thì không đạt được, thì không nên. Và đồng thời giờ giấc phải nghiêm chỉnh, giờ giấc của mấy con phải nghiêm chỉnh, giờ nào ra giờ nãy lên lớp tư duy rồi. Ví dụ như 10 giờ đi ngủ là người nào cũng 10 giờ, chứ không có người này thức trước, người kia thức sau cũng được. Mà tới 2 giờ thức dậy thì 2 giờ đúng 2 giờ là thức dậy một lượt, chứ không thể mà người trước người sau. Người trước người sau sinh ra chướng ngại tâm của người khác, người ta bị phóng giờ. Giờ này mình thức dậy mình thấy thức kia còn ngủ thì người ta có cái tâm, người ta khởi cái chị này hay cô kia tâm giờ này không ngủ, làm cho người ta đặt tâm. Cho nên vì vậy mà thì mong rằng là sau khi cô Út cất xong cái giải nhà cho người lớn tuổi thì mọi người lớn tuổi đều được đưa qua cái khu vực, còn bên đây thì cái tuổi trẻ để kiểm tra cho chặt chẽ trong giờ giấc. Ví dụ như đúng 10 giờ đi ngủ thì lúc bây giờ đó cô Út thì cổ sẽ đi kiểm tra bên nữ để xem coi cái giờ đó coi còn ai thức hoặc là ai phải giữ gìn đúng. Và 2 giờ thì lại kiểm tra xem coi ở bên đó coi đúng giờ hay là chưa dậy, hay hoặc là dậy sớm. Không được dậy sớm, khi mà dậy sớm á, thì chúng ta cũng nằm ở trên giường, hoặc là chúng ta đi kinh hành trong bóng tối hơn là chúng ta bật đèn lên. Bởi vì bật đèn lên thì coi như là mình làm cho người khác động. Chúng ta phải giờ giấc cũng như chỉnh. Ví dụ như mấy con thấy ở trong trường học người ta nói 7 giờ thì học trò phải có mặt ở trong lớp, chứ không thể mà 7 giờ rưỡi được. Mà cũng không có nên đi sớm quá. 7 giờ học mà học trò mới có 5 giờ đã đi đến lớp nào thì không được, không có như vậy không được. Hoặc là 11 giờ thì nghỉ, thì học trò và thầy đều đi về hết, chứ không có còn được ngồi lại. Cho nên tu hơn nữa thì cũng không được, mà phải đúng giờ vậy. Để cái lớp của chúng ta nó làm chủ được cái chỗ mà ăn ngủ không có phi thờ. Còn mình giờ giấc không nghiêm chỉnh, tức là phi thờ trong sự tu tập của chúng ta. Cho nên vì vậy mà đồng loạt tu với nhau để đồng loạt đi đến cái cứu cánh. Chứ không phải là cái người tu nhiều tu ít ở đây không có giờ giấc. Mình tu tập là làm chủ, tập làm chủ sự sống chết của mình, tức là làm chủ cái ăn cái ngủ của mình không được phi thời. Là do cái không phi thời về cái tu tập của chúng ta cũng vậy. Cho nên giờ giấc phải nghiêm chỉnh. Giờ giấc mà không nghiêm chỉnh thì không thể nào mà đạt được kết quả của sự tu tập. Bởi vì mình làm chủ được giờ giấc thì mình làm chủ được cái thời pháp tu tập của mình. Chứ không khéo nó sẽ lười biếng, lúc thì ngủ giờ này, lúc thì ngủ giờ khác, nó lung tung, nó không có đúng. giờ nào ra giờ nãy. Nếu mà cái giờ trước cái giờ mình đi ngủ mà mình buồn ngủ trước thì nhất định là sống chết phải giữ đúng cái thời gian tới giờ ngủ mới ngủ. Như vậy là mình không có phi thật. Tu tập cũng vậy, bữa nay thì tu tốt thì ngồi tu rất nhiều, ngày mai thì tu xấu thì tu bỏ giờ đi nghỉ, thì như vậy không được. Giờ nào ra giờ nãy ôn pháp, xấu cũng ôn pháp mà tốt thì cũng ôn pháp, chứ không phải xấu mà bỏ giờ không tu. Cho nên tới giai đoạn mà tu tập thì phải kỹ lưỡng, chứ không thể mà tu lơ mơ, tu cầm chừng, tu lấy khó, không phải. Ở đây tu thật, thà là trong cái lớp học mà mấy con thấy cái khả năng, cái sức của mình không thể theo được cái lớp này thì xin thầy ở lại lớp chứng kiến để rèn luyện thêm. Còn nếu mà lên lớp này rồi mà nếu tu không được thì cũng buộc lòng cũng phải cho xuống, chứ không thể nào mà ở cái lớp này. Bây giờ giấc ăn uống thì nghiêm chỉnh, tu tập cho đúng pháp, xả tâm. Người nào mà nói chuyện nói này kia thì cũng cho xuống, chứ không có để ở trên cái lớp này. Bởi vì còn nói chuyện tức là còn phóng dật, mà phóng dật thì làm sao xả cho hết tâm. Mục đích của mình là ly dục cái ác pháp, mà nếu mình còn tiếp duyên mình nói chuyện thì mình không bao giờ mình ly dục cái ác pháp. Cho nên người nào ở lên cái lớp này thì chuẩn bị tinh thần cho mình vững vàng, chứ nếu mà không vững vàng thì buộc lòng mấy con cũng phải ở trở lại lớp thôi, chứ không được lên. Đó là cái quyết định của cái lớp tới, là đào tạo chưa được. À, là trong mấy con chỉ còn một người mà tu chính, còn hơn là nhiều người mà không tu chính. Vì một người mà sai pháp, không có đúng giới luật, không theo quy ước thì làm cho người khác tu cũng không được. Một mình mà tu sai, làm sai thì người khác cũng tu không được. Ví dụ như thay vì 10 giờ thì cùng đi ngủ thì mấy con lại 10 giờ rưỡi mới đi ngủ thì đó là cái sai. Hoặc là thay vì 2 giờ thì thức dậy thì đồng 2 giờ thì trái lại mấy con 1 giờ rưỡi mấy con thức dậy, hoặc là 2 giờ mấy mấy con thức dậy. Thì như vậy mấy con làm sai thì đã ảnh hưởng đến những bạn đồng tu của mình, những người đồng tu của mình. Hãy một người sai là làm cho bao nhiêu người khác sai, và làm cho bao nhiêu người khác sai thì sẽ sự tu chứng nó không có chứng người nào được hết. Cho nên thà là trong cái lớp học của chúng ta, thà là một người tu chứng còn hơn là nhiều người mà không tu chứng. Một người sai nó dẫn đến bao nhiêu người sai, nó làm cho mọi người khác cũng tu không được. Cho nên vì vậy mà buộc lòng người nào sai là phải cho họ ra khỏi cái lớp, ra khỏi cái khu vực của họ, không có được ở trong cái khu vực đó. Vì ở trong khu vực đó sẽ làm động người khác. Cho nên ví dụ như bây giờ mấy con sai thì buộc lòng thầy sẽ, sau đó thầy sẽ cho mấy con, khi mà vào cái lớp này thì sẽ cho mấy con vào cái khu vực dân tu đó. Còn những người nào mà ở cái lớp chính kiến, buộc lòng sẽ đưa họ đi vào cái ở cái khu vực khác. Chứ mấy con mà lộn xộn từ cái lớp chính tư duy, ví dụ như ở phụ nữ rồi đó, mà không đúng giờ giấc thì mấy con buộc lòng mấy con phải cho ra ngoài trước này ở, chứ không có cho mấy con ở trong cái khu đó. Ở khu đó thì mấy con sẽ làm động ngoài này. Thà là ở khu đó chừng một người thôi, chừng một người thôi mà họ tu chính đạo, còn hơn là nhiều người. Cho nên thầy sẽ cho mấy con ra trước. Còn ở trước này những người nào mà người ta tu tốt thầy cho ra ta tu. Phải sắp xếp là để cho nó cái sự tu tập, để cho có kết quả. Bởi vì thầy nghĩ rằng tu khoảng thời gian mà nỗ lực tu để ly dục cái ác pháp, mà nếu mà tu tốt, tu kỹ lưỡng, sống đúng giới luật, sống không phi thời, thì chắc chắn là những người đó trong 6-7 tháng thì họ đã thấy tâm ly dục nghĩa pháp hoàn toàn có thể thanh tịnh, và cuối cùng thì có thể họ là những người chứng đạo một cách dễ dàng, không còn khó khăn. Bởi vì chúng ta biết pháp, biết cách thức để xả tâm, để ly dục nghĩa pháp đem lại sự bình an cho thân tâm chúng ta một thời gian 6-7 tháng hoặc một năm, thì điều đó sẽ tăng tâm chúng ta sẽ thuần thục, chúng ta sẽ không còn có một chướng ngại pháp nào tác động trên thân tâm, tức là chúng ta sẽ đạt được bất động tâm. Nếu mà tu kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ đạt bất động tâm rất dễ dàng. Và vì vậy mà theo thầy thiết nghĩ, khi tu là phải có kết quả, mà tu không kết quả thì tốt hơn là đừng tu. Cho nên trong cái giờ, những cái giờ phút mà tu tập sắp tới đây á, nó không còn mà có thể bây giờ mấy con còn viết lách. Còn người nào mà còn đang viết lách thì chúng ta sẽ ở lại lớp chánh kiến, chứ không được lên cái lớp chánh tư duy. Cho nên còn mấy bài nữa, mà hôm nay thì còn 8-9-10 ngày nữa là hết rồi. Thì mấy con làm sao mà cho kịp cái bài tâm xã cho nó xong. Chứ mà nếu mà cái bài tâm xã không xong thì coi như là mấy con ở lại đó. Nghĩa là làm không xong bài thì mấy con ở lại, chứ không có lên cái lớp chánh tư duy. Bởi vì còn làm bài làm sao mà mình lên lớp chánh tư duy được. Cho nên phải trọn vẹn lại viết hết cái tâm xã, để coi cái đặc tướng của mình nó nằm ở chỗ nào, để mà thầy giúp đỡ cho mấy con tu. Còn nếu mà mấy con làm đi làm lại thì rất tốt, thì phải chờ một cái thời gian làm cho xong thì mới đưa lên cái lớp chánh tư duy. Nhưng mà cái lớp này thì hiện giờ gần tới đây chỉ lớp này là chọn lấy những người mà đã làm xong, còn những người chưa làm xong thì mấy con ở lại, rồi sau một cái thời gian một tháng hai tháng khi nào mấy con làm xong thì sẽ đưa cho mấy con lên cái lớp chánh tư duy. Nhưng mà lớp chánh tư duy đó lớp thứ hai chứ không phải được lớp thứ nhất, bởi vì lớp thứ nhất người ta đi qua rồi, các con hiểu chưa? Cho nên bây giờ mình chưa làm xong thì mình ở lại để rồi mình tập, mình nhẩm đi nhẩm lại cái lớp chánh kiến cho nó thấu triệt cái lý của định vô lậu, thấu triệt những cái lý chân thật của cái đời sống của chúng ta, để thấu triệt. Còn nếu mà chúng ta chưa thấu triệt mà lên cái lớp chánh tư duy hiện giờ đó thì mấy con sẽ bị chế, sẽ bị chế rồi tu không đạt được. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập phải lượng lấy cái sức của mình, khi mình thấu triệt được các cái pháp mà thầy đã cho, qua những cái bài mà mấy con viết, rồi đọc lại những cái bài của những người khác, mình thấy mình có đủ cái sức tư duy để xả bỏ cái tâm mình, thì lúc bây giờ đó mình sẽ lên cái lớp chánh tư duy mình học tu. Còn nếu mình chưa đủ thì mình ở lại để cho mình nhẩm đi nhẩm lại, và đồng thời có những cái bài vở của những cái người mà người ta làm được thì thầy sẽ cho mấy con mượn đọc để thấy được ý lý luận, cái sự tư duy của họ trong cái định vô lậu để xả cái niệm của họ, thì mấy con sẽ nhẩm đi nhẩm lại để cho nó thấu triệt những cái hiểu biết đó, để giúp cho mấy con xả tâm một cách dễ dàng hơn. Thay vì thầy sẽ cho mấy con làm tiếp tục ba cái bài nữa, đó là dục lậu, đó là hữu lậu, vô minh lậu, để hiểu biết cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu một cái thấu triệt, để khi mỗi cái tâm niệm của chúng ta khởi lên, chúng ta biết nó sẽ nằm ở trong cái dục lậu, hữu lậu hay là vô minh lậu, để chúng ta sử dụng cái tri kiến chúng ta mà quán nhân quả, hoặc là quán thân bất tịnh, hoặc là quán thực phẩm bất tịnh, hoặc là quán các pháp vô thường, hoặc là quán tâm từ bi, hoặc là quán tâm hỷ, hoặc là quán tâm xả, để ly dục ly ác pháp, để diệt cái niệm đó đi, để nó không còn tới lui với chúng ta nữa, để hoàn toàn chúng ta chủ động mà không còn cái tâm đó nữa. Đó thì như trên cái vấn đề tu tập là như vậy. Nhưng vì thầy thấy rằng cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu cũng không có phải khó, không phải khó, nhưng mà thật sự nếu mà làm một cái bài mà nói về dục lậu thì phải hiểu cái dục lậu như thế nào, phải kể hết tất cả những cái sự ham muốn của chúng ta thì đó là cái dục lậu. Còn cái hữu lậu là kể hết những cái gì mà chúng ta đã có, ngay cả bản thân chúng ta, ngay cả bản thân chúng ta có, thì những cái đó mà nó đã làm cho mất mát thì chúng ta phải có những cái lậu hoặc, đó là hữu lậu. Còn vô minh lậu là những điều mà chúng ta không hiểu, những cái gì mà chúng ta còn mờ mà không rõ thì đó là vô minh lậu, nó sẽ đem đến cái sự đau khổ cho chúng ta do cái không hiểu đó. Cho nên những cái bài đó thì cần thiết phải làm, nhưng mà vì cái thời gian nó không có cho chúng ta kéo dài thêm, cho nên vì vậy mà thầy thấy tới cái bài tâm xả vô lượng thì thầy thấy nó tạm vừa đủ để cho chúng ta biết cách xả tâm thôi. Vì tất cả những niệm mà hiện ra trong đầu của chúng ta và các cảm thọ mà xảy ra trên thân của chúng ta đều là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, cho nên miễn là có chướng ngại trên thân tâm chúng ta là nó phải là nằm ở trong ba cái lậu hoặc này chứ không khác, cho nên nó cũng dễ dàng chứ không có gì khó. Ví dụ như cái thân đau nhất thì nó cũng là một cái lậu hoặc chứ không có gì khác hết, cho nên chúng ta phải xả. Còn tâm chúng ta có cái niệm mà nó có những sự phiền não, lo lắng, sợ hãi, thương nhớ thì đó là lậu hoặc chứ có gì đâu. Do đó chúng ta sẽ nương vào những cái bài học mà chúng ta xả nó cho đúng cách thì chúng ta sẽ ly nó được. Đó là cách thức tu tập như vậy. Cho nên ở đây mấy con tới đây thì mấy con ít có hỏi, mà mấy con phải nắm cho vững. Người nào mà chưa vững thì hỏi lúc này, còn người nào đã vững rồi thì không được hỏi nữa, cứ lo tu mà thôi. Trừ ra có hỏi là khi nào bị lạc vào trong tưởng, hoặc là theo thầy thiết nghĩ, nếu mà tu đúng thì mấy con cũng không lạc vào trong tưởng, tại vì mấy con ức chế tâm mà mới lạc vào trong tưởng, còn tu đúng thì không bao giờ lạc vào trong tưởng. Chỉ có thưa hỏi là khi bị cảm thọ mà đẩy lui không được thì hoặc là phải trợ giúp cái lực nào đó để cho mấy con tiến tới để mà phá đi những cái chướng ngại pháp rất là khó, Nhưng mà nếu mà mấy con tu mà giữ sự chọn lựa hẳn ngoài với tri kiến giải thoát thì mấy con sẽ không còn khó khăn trong cái vấn đề đó. Tự tu, tự thiện xảo, mấy con cũng sẽ dẹp hết tất cả những cái chướng ngại ở trên thân tâm của mấy con rất dễ dàng. Khi mà cái lớp chánh kiến mấy con đã thông suốt, nó không còn khó khăn nữa. Chỉ có bây giờ là mình chỉ nỗ lực tu sống đúng, động cư trọn vẹn thì mấy con sẽ làm được. Chỉ trừ ra mấy con sống không đúng động cư, mấy con giữ trọn vẹn độc cư thì con làm không được mà thôi. À, đến đây thì mấy con còn hỏi, có hỏi gì thầy cứ hỏi, còn không thì cứ về con hỏi. Khoan, trong cái giờ giấc mà con tu khoan tăng đó, mặc dù là có thể tiến được, nhưng mà sau khi mà khép vô trong cái lớp chánh tư duy rồi đó, bắt đầu trong một tuần lễ đầu vẫn giữ giờ giấc nghiêm chỉnh, 10 giờ đi ngủ, đến 2 giờ thức dậy, và buổi sáng thì cũng 7 giờ cho đến 10 giờ, rồi đi khất thực, buổi chiều cũng 2 giờ cho đến 5 giờ. Thì tu bình thường trong một tuần lễ đầu, sau khi mà vào cái thời khóa tu tập của lớp chánh tư duy, rồi sau đó thầy sẽ, chứ bây giờ thì con khoan, bởi vì lúc bây giờ đó, tăng lên là tăng lên một lượt, người nào cũng trong cái số các con tu đó tăng lên một lượt với nhau để giờ rất nghiêm chỉnh, để đồng thời cũng là khép cánh nhau trên cái đường tu. Cho nên có lẽ là sắp tới đây thì thầy sẽ nói của Út là cho mấy con đi ra sao hết, để mạch nằm ở trong cái lớp, còn ở sau mấy người mà nói chuyện này kia thì cho ra tiếp, không có để mạch. Dạ, con cứ giữ bình thường, con cứ phải tăng. Rồi con ai hỏi thầy gì không con? Thầy ạ, cái hữu lậu á con, cái hữu lậu là có những cái có như cái thân con có này, rồi cái gì mà con có mà con không có buông bỏ nó được. Như bây giờ con có cái bát đi xin ăn, có người hỏi xin mà con không có cho họ đó, thì tức là biết rằng mình có một cái bát nhưng mà cho là mình sẽ không có cái gì mình ăn, nhưng mà khi người ta hỏi mình buông xuống mình cho, đó là không còn lậu quả, còn mình cố giữ là mình bị lậu quả. Nó có vậy thôi. Nghĩa là cái gì mà hữu lậu là cái gì mình có, nó làm cho mình bận tâm cái đó, lo lắng cái đó, thì nó là hữu lậu. Ví dụ như cha mẹ, anh chị em hay là những người thân của mình gọi là hữu lậu. Mình nhớ đến đó, mình biết là cái niệm này là hữu lậu. Rồi bắt đầu bây giờ cái mình có cái sự hiểu biết, cái kiến chấp nào bây giờ mình nghĩ hồi nào, bây giờ nghe người ta nói về có cõi cực lạc, thì bắt đầu từ đó cái trong đầu của mình nó có nghĩ đến cái cõi cực lạc. Thành ra cái mà kiến chấp về cái cõi cực lạc đó là cũng là cái ngũ lậu, cái có. Từ cái không có mà bây giờ nó thành cái có, cho nên nó có. Nó như vậy là nó là hữu, nó là ngũ lậu. Không, đây là nói về cái tư tưởng không đó. Nó đã chấp nhận cái gì đó nó thành có thì nó cũng là ngũ lậu. Những cái mình biết mà mình còn luôn giữ là cũng là ngũ lậu. Cũng ngũ lậu, đó là cũng ngũ lậu đó. Ví dụ như bây giờ con biết những cái điều kiện con tu tập ở đây mà con cứ cố chấp vào mình phải tu vậy. Bây giờ tu để áp dụng tu là mình tu để được giải thoát, chứ không phải là chấp cái pháp đó. Cho nên nói chánh pháp còn phải bỏ huống hồ là phi pháp. Thôi không? Nếu cái mà câu nói đó là do bị hữu lậu đó. Cái lời nói đó là hữu lậu. Mặc dù là cái chánh pháp mình đã có, mình đã biết, nhưng mà còn phải bỏ huống hồ là phi pháp. Cái câu nói như vậy có nghĩa là cái pháp đó tu để trước cuối cùng cái pháp đó nó cũng mình không có giữ nó lại. Mình cũng sao mà. Ví dụ đột cái lòng suy tư mình nó lên giống như là nó tuôn trào lên tâm, nó tuôn trào gì đó, phải hữu lậu không? Nó tuôn trào nó chưa phải là cái niệm nó hữu lậu, mà phải xét cái niệm tuôn trào đó, cái dòng tư tưởng đó coi nó nằm ở trong cái có hay là không. Chứ nó ví dụ như nó có những cái chuyện mà nó khởi nghĩ tào lao lắm, nó không có cái gì hết à. Nó chưa phải là hữu lậu. Nó hữu lậu có nghĩa là cái niệm đó nó mình còn bị dính mắc, không có xả được thì nó là hữu lậu. Con sẽ đúng giờ đó, nhưng mà bây giờ từ 10 giờ mấy con còn thức cái gì nó chưa, bởi vì con quen rồi. Thì con giờ đó khi mà ra cái khu vực mà chiên tu nhau thì đúng 10 giờ, thì 10 giờ đó con sẽ tắt đèn đi. Nhưng mà trong khi đó con đừng có ngủ, mà con giữ gìn trong bóng tối đó con tu. Nó bị gì con chưa ngủ, nhưng mà mình tắt đèn nhưng mà vẫn tu được. Thời Đức Phật đâu có đèn, người ta cũng vẫn tu cái gì. 12 giờ rưỡi, tức là con không ngủ được, nó vẫn thức tới sáng. thì 12 giờ rưỡi nó vẫn thức thì con vẫn tu ở trong bóng tối, nhưng mà đúng là 2 giờ con sẽ bật đèn. Nghĩa là mình vẫn tu cái giờ giấc, mình vẫn tu cái giờ giấc. Thí dụ như mình tăng lên được thì mình cứ tu giờ đó chứ mình đừng có giảm. Nhưng mà đúng 12 giờ là tắt đèn, mà 2 giờ là bật đèn. Giờ đó là mình bật đèn đúng giờ giấc của mọi người, để đồng thời nó không có trên lệch, nó không làm phóng dật. Mình trưng nhưng mà có thể là mình tu ở trong những cái giờ đó, cái giờ hơn đó, ví dụ 12 giờ rưỡi, hoặc là 11 giờ, mình tu ở trong những cái giờ đó thì mình cứ tắt đèn mình tu. Còn tới đúng giờ mà mọi người làm thức đó, thì mình bật đèn lên. Để rồi sau đó mấy con trong cái thời gian 1 tháng hoặc là nửa tháng, 1 tháng, 2 tháng đều là tăng lên hết, 11 giờ hết, rồi 1 giờ cũng thức dậy hết. Nghĩa là cái lớp của chúng ta sẽ tu tăng lên hết để phá hết hôn trầm đó. Chứ không phải là chúng ta còn cứ 10 giờ hoài đâu, không phải đâu. Còn người nào mà tu không nổi là ta loại ra hết. Nghĩa là trong cái thời gian mà tăng lên mà bị rụt tới rụt lui là loại mấy người đó ra hết, chứ không có để ở trong cái lớp đâu. Bởi vì để lớp nó ảnh hưởng cho người khác, ảnh hưởng cho người khác người ta tu không được. Nghĩa là tăng đồng đều là hết. Nghĩa là bây giờ thí dụ như tăng 10 giờ thì lên 11 giờ là lớp này là 11 giờ. Người nào tu không nổi thì sẽ xuống, chứ không có được ở đó mà rụt tới rụt lui được. Phá được thì tu, mà phá không được thì trở xuống. Phá được ngồi đó. Người ta đi viết lên mà người ta chọn lấy cái người tu chứng. Một người, hai người ta không cần nhiều. Cái lớp này nó thầy nó không cần nhiều đâu. Nghĩa là mấy con tu được thì mấy con tiến tới, mấy con tu không được là mấy con đi ra khỏi cái lớp đó để cho người khác người ta tiến tới, người ta tu cho xong. Bởi vì người ta cần người tu chứng chứ không phải người ta cần cái số lượng đâu. Cho nên không có cặp theo mấy cái người dở này, cặp theo thì nó làm cho dở hết. Các con hiểu chưa? Cho nên ở đây cứ lần lượt loại trừ ra những cái người dở để đưa lên cái người cao, để cho có người tu chứng. Bằng chứng chúng ta phải tạo như vậy mới có thể có người tu chứng. Mình theo được, mình nỗ lực, mình siêng năng thì mình mới phá được. Còn mình lười biếng là mình phá không nổi. Mình phá không nổi buộc là người ta cho mình xuống lớp, chứ ai cho mình ở đó để cho mình phá cái lớp của người ta sao? Cho nên ví dụ như mấy con có đà sẵn, mấy con tỉnh táo được thì mấy con tăng lên. Chứ mà nếu mà không, mấy con không có đà tăng lên là mấy con bị gục hết rồi. Đến mấy con gục bỏ cuộc hết, không có dạy nổi nữa đâu. Không cầm thì riêng nó ghê gớm, nhưng mà thầy tăng lên là không lui, tiến tới là không lùi, mà người nào lùi thì phải ra khỏi lớp. Nói vậy thôi, chỉ cần một hai người mà đi tới cuối cùng những người đó là những người chứng đạt. Nghĩa là một lớp, ví dụ như lớp của chúng ta là 60 người thì hơn 60 người đi, nhưng mà rớt mấy con sẽ rớt lật đật xuống, nó rớt như lá mùa thu á, nó chỉ còn một vài à, một vài người thầy nói thầy đưa tới mấy con sẽ thấy tự nó rớt, chứ còn nó theo không kịp, nó theo không nổi. Bởi vì các con thấy tăng giờ lên thì mấy con không cầm thì nhiên đánh gục mấy con hết. Đó là một. Hai là người ta nỗ lực người ta tu, mấy con độc cư mấy con chịu không nổi, mấy con cũng bỏ cuộc hết. Chứ không có dễ đâu. Thầy nói bởi vì lớp đào tạo, người ta đào tạo chứ đạt được, chứ nó không dễ. Thì mấy con ở lại, nó cũng đâu có gì, mấy con ở lại củng cố. Củng cố là 1 tháng, 2 tháng, người ta lên, mình ở lại, mình nỗ lực, mình tiếp tục, mình đi sau. Còn mình dở nữa thì mình đi sau nữa, cứ vậy, lần được rồi. Mình cứ đổi sổ thôi, mình nói sao. Có vậy. Còn người ta nào mà người ta giỏi thì người ta cứ tiến tới, người ta cứ đạt cuối cùng thôi. Nghĩa là mấy con lên trên cái lớp này mà mấy con bị nhức đầu, nặng đầu mà phá không được thì coi mấy con ở lại đó. Bởi vì mấy con lên mới làm con sao mấy con tu được nữa. Mà mấy con lên cái lớp này mà mấy con dùng phương pháp mấy con đẩy lui bệnh không được thì mấy con cũng ở lại nữa. Chứ đâu mấy con, người ta đâu có chờ mấy con cho mạnh rồi người ta mất thì giờ người ta sao. Những người người ta tu được thì cho người ta cứ tăng lên, người ta đi tới để cuối cùng để bảo chứng rằng cái lớp tu học của mình có những người chứng đạo, chứ đâu phải dù một người chúng ta cũng có tiếng nói là còn mấy con tự đường mấy con tu sao lần được mấy con tu sao? Đó là cái lớp nó đi tới chứ nó không có lui. Đó là lớp đào tạo, thầy nói đào tạo mấy con cứ nghĩ là nó đã đào tạo thì nó chọn lấy những người học sinh giỏi, những người tu giỏi, nó đi tới để mà nó đưa đến cái kết quả ngay liền cho nó có liền. Chứ còn không khéo nó chờ đợi nha. Ví dụ như bây giờ ở huyện này nó chọn học sinh giỏi thì nó phải cho những học sinh đó thi để mà vào, nó chọn cái người học sinh giỏi ở toàn huyện. Mà khi toàn huyện rồi nó chọn được 5-3 người mà giỏi rồi, 5-3 học sinh giỏi rồi thì nó chọn toàn tỉnh. Mà toàn tỉnh nó chọn được cái những học sinh giỏi rồi nó mới chọn cái toàn nước. Thì ở đây cũng vậy mấy con. Nghĩa là mấy con vô tu rồi thì thầy tăng giờ lên thì mấy con chịu không nổi thì mấy con phải rớt, coi như là mình thua rồi mình rớt. Thì còn những người nào mà người ta giữ được thì người ta tăng lên nữa. và cuối cùng thì đưa lên, tăng riết lên, mấy con đạt được thì mấy con sẽ chứng đạo, mấy con đạt không được thì mấy con phải rơi thôi, mấy con rớt trở lại thôi chứ mấy con làm sao được. Đó là cách thức đào tạo, rèn luyện và đào tạo, chọn lấy những người tu chứng. Cho nên thầy nói cuối cùng cái lớp 60 người, tới chừng đó không biết còn được 2-3 người không, hay hoặc là rớt hết nữa, không biết chừng. Học sinh nó sao mà toàn cái tỉnh này ra học trò dở quá, nó rớt hết, nó không có học sinh giỏi. Bởi vì nó cứ ngồi đâu cục đó hết, mà người nào cũng vậy hết thì làm sao mà nó đào được, nó phải tỉnh nó mới tu được. Nó thì trong cái vấn đề tu tập tới đây thì mấy con mới thấy, hồi nào tới giờ thì mấy con thấy nghe thầy sắp lớp như vậy, thầy sẽ rộng rãi sắp lớp cho mấy con bằng cách là tự mấy con có tài. Không, mấy con có tài thì mấy con mới được ở cái lớp đó, mà mấy con không tài thì mấy con phải rớt thôi. Nó sẽ sắp lớp thì mấy con thấy người ta ở trường học, người ta sắp lớp học sinh thì người ta cho một kỳ thi, người nào lấy cái điểm trung bình nào đó người ta cho thì sẽ lên được lớp, mà dưới cái điểm đó thì người ta sẽ cho rớt, cho ở lại. Ví dụ như thi lục tá quyệt để mà người ta chọn cho học sinh được lên lớp hay không lên lớp trong một năm, thì mấy con thấy ở đây thì chúng ta cũng vậy, y như vậy. Đó là cái chương trình đào tạo, giáo dục đào tạo. Cho nên mấy con tu tập, mấy con thấy phá không cầm thì miên được, ít ngủ được thì mấy con khá đó. Chứ mà lên nó lên mà thầy tăng giờ lên thì mấy con coi chừng, cái không cầm thì miên là nó cũng lâu mấy con trở lại nữa. Rồi cái nghiệp của mấy con nữa, cái nghiệp của mấy con bệnh đau nữa, lên đó mà siết quá mấy con chịu không nổi, nó đổ bệnh. Nó đổ bệnh ra bắt buộc là mấy con thôi, từ từ đi nằm nhà thương cái đã, cho nó mạnh khỏe rồi gì tu nữa. Đó là cách thức như vậy thôi chứ không có gì hết. Nó không khó mà nó khó, không khó mà nó có. Bởi vì biết cách là mấy con biết cách xả tâm rồi, mấy con biết cách tu hết rồi. Từ cái tri kiến, từ cái pháp đi kinh hành, từ thân hành niệm, từ cái pháp tứ niệm xứ thư giãn, mấy con biết hết rồi. Tất cả những cái phương pháp này mấy con biết hết. Bởi vì còn áp dụng nữa, mà áp dụng thì phải tăng giờ lên áp dụng chứ đâu phải mà cứ tu cầm chừng như hồi nào cũng giờ cứ 10 giờ đâu. Từ 10 giờ thì đến 11 giờ, từ 11 giờ thì đến 12 giờ, cuối cùng là suốt đêm chúng ta tu, suốt đêm suốt ngày, không có ngày đêm. Nghĩa là trừ cái giờ ăn của chúng ta đi khất thực về ăn thôi, tu hoàn toàn những cái giờ khác thì tu liên tục. Tu như vậy thì cái sức của mấy con chịu nổi thì chịu nổi, nghĩa là sức thần á. Chứ còn phàm phu này chắc là phải hết. Bởi vì mình tu mình lập thành mà, làm thánh chứ đâu phải là thường đó, cho nên nó đâu còn phàm phu nữa. Mà đồng thời thì thầy cũng rất là chịu cực khổ với mấy con, là tại vì những cái giờ giấc đó thay vì giờ ngủ của mấy con thì bên nữ thì có cô út giờ đó thì cổ đến cô kiểm tra, ví dụ như 10 giờ thử coi nó ngủ hết hay không, mà nếu nó không tắt đèn nó ngủ nó cất thì không được, hoặc là nó ngủ trước thì cũng không được. Cho nên đúng giờ đó kiểm tra rất là chặt chẽ, rất là kỹ lưỡng để xem xét coi trước giờ đó coi thứ nó hàng hoặc là nó giả đò, nó bật đèn nó ngủ. Nó nhiều khi bật đèn nó ngủ rồi cái tới hai giờ 10 giờ nó tắt, biển ngủ quên, nhưng nó không tắt thì biết rõ ràng là nó ngủ trước giờ, nó ngủ hồi 9 giờ à. Cho nên bây giờ đèn cứ để đó luôn dành cho người nào tưởng, nhưng mà sự thật ra tới thay vì 10 giờ thì tắt đèn, thì người tu thì người ta mới biết người ta tắt. Còn cái người mất ngủ là sau 10 giờ biết, cho nên đến 11, 12 giờ nó mới tắt. Thì như vậy rõ ràng là nó đã ngủ trước giờ. Cho nên khi mà đi ra đúng 10 giờ mà thấy tắt đèn hết là đúng. Mà nếu mà còn bật đèn là biết cái người này là ngủ trước giờ rồi. Nên đèn còn để là chưa có tắt. Cho nên mấy con bây giờ mấy con có thức tu đi nữa thì đâu có được. Đâu có cái giờ đó mà mấy con bật đèn để người ta kiểm tra cho nó chặt. Rồi sau khi người ta cho tăng lên, người nào cũng vậy. Mà tăng lên thì người ta sẽ kiểm tra coi nó để đèn coi nó ngủ hay là nó không ngủ trong đó nữa. Trong những giờ như vậy mấy con biết là khi mà đào tạo cho được như vậy là cực khổ lắm chứ không phải là không cực. Bởi vì coi như là vừa thầy là vừa dạy mà vừa làm giám thị mới chết chứ, vừa làm thầy dạy mà còn vừa làm giám thị nữa. Giờ này nó phải xem xét học trò của mình chứ, để không có giám thị thì nó là miếng nó cúp cua nó ngủ á. Ở đây nó cực lắm chứ không phải đâu. Nhưng mà thầy quyết định là đào tạo cho được 1-2 người, xong rồi những người đó họ có thể giúp đỡ thầy là họ sẽ tiếp tục, họ hướng dẫn, họ theo dõi, họ theo sát mấy con để giúp cho mấy con. Nhờ như vậy thì mấy con tu mới được, chứ còn không á thì cái tự giác của mình để mình tu nó rất khó hay không. Bởi vì con người của mình nó đâu phải dễ đâu, cho nên tu nó khó, tự giác nó rất khó. nếu mà không có cái cũng nhân hàng bây giờ mấy con đến, mấy con được nghe thầy hỏi, mấy con về tu hăng hái mà tu nghe kết quả, mà không hỏi thầy vào bữa có hộ tu không kết quả, thì mấy con biết đó là có cái sự sắp tấn, có cái sự khích lệ, có cái sự kiểm tra, thì vậy nó làm cho mình phấn chấn cho cái sự tu tập. Còn nếu mà không có thì coi như nó lười biếng, lần lần nó thụt lùi trở lại, nó không tiến bộ. Cái ngoài đời cái học cũng vậy, mà tâm đạo cái tu nó cũng vậy mấy con. Nó nhờ cái vị thầy của mình nhiều lắm, nhờ vị thầy mình khéo léo chuyển tạo giúp đỡ cho mình hăng hái mình tu, rồi nó thành cái thói quen tốt. Chứ không khéo riết rồi một thời gian sau nó thu lui, nó lười biếng, rồi nó bỏ giờ giấc, nó tu cầm chừng, rồi tự nó cũng lý luận nó gạt nó nữa, nó lý luận nó gạt để cho nó thối lui, mà nó tới chừng mà nó hay được đó thì nó thu lui quá ha. Bây giờ mấy con còn hỏi gì nữa không? Không. Thầy con muốn hỏi câu là khi mà tu cái định trí thì cái tâm nó định trên cái thân thì không còn phóng dật, không còn khởi niệm, và cái thân nó an ổn đấy. Thì thầy con có cảm thấy con nghĩ nó như là một cái nó cũng như là cái tu định niệm như thế, mà khi thấy là cái hiện tượng đấy là như là an trú trong nó chỉ khác một cái là khi thân hành thì mình an trú thì là mình cái tâm mình để vào cái thân hành, như là hơi thở thì mình để vào cái hơi thở, hoặc là đi thì mình để vào cái bước đi, nhưng mà ở đây cái chỗ cái niệm xứ thì nó không trụ vào một cái điểm nào mà nó chỉ quan sát thôi, thì đấy cái tâm nó thẳng lặng như thế, thì con những cái đấy có thể nó cũng như cái hiện tượng là an trú không ạ? À, nó coi như là nó an trú đó, nó an trú mà an trú trên thanh thản của cái tâm thanh thản hay là vô sự của bốn chỗ thanh tọa tâm thoát. Nhưng mà đầu tiên nó an trú, nó luôn luôn nó thấy cái hơi thở. Con ngồi nó thấy hơi thở, mà con đi nó thấy bước đi. Tức là nó định ở trên cái hơi thở của nó, cái tâm nó biết á, nó về cái hơi thở. Nhưng mà nó vẫn tỉnh táo để nó quan sát bốn chỗ cái thanh tâm của nó, thanh thọ tâm pháp của nó. Nó không mất. Con nói là đúng chứ không có sai đâu. Bởi vì luôn luôn nó phải biết hơi thở. Mà nó mất hơi thở là coi chừng nó quên cái thân nó đó. Nó còn biết hơi thở là nó còn nhớ đâu. Cho nên mình không tu thôi, nói tâm thanh thản lại vô sự, cái ngồi im lặng thì bỗng dưng cứ thấy cái tâm mình nó thấy hơi thở. À, con ngồi im là con cứ thấy hơi thở, mà hơi thở đó thì mình lại mình tập thường xuyên là khi nương tựa vào hơi thở, chứ nó quan sát cái thân, chứ nó không phải là chỉ chú ý trong cái hơi thở. Chứ nếu mà nó chú ý, nó tập trung hơi thở thì nó không nhớ cái thân nữa đâu, nó chỉ thấy hơi thở, tức là mình bị nhiếp tâm trong hơi thở thì nó sai. Còn trái lại khi mình nói tâm thanh thản lại vô sự thì bắt đầu mình ngồi im thì mình thấy nó hơi thở, nhưng mà lại biết cái thân của mình thì nó đã đúng tứ niệm xứ đó. Còn nó quên cái thân, mình chỉ còn biết hơi thở xong á, coi chừng đạt. Cho nên nó biết cái thân của nó là nó biết như thế nào, nó vừa biết hơi thở, thở ra thở vô, nó nương vào hơi thở, nó biết hơi thở ra. Nhưng mà cái thân nó rung động, cái bụng nó phình lên sụp xuống, nó biết. Nhưng mà nó không trụ ở trên cái phình lên sụp xuống đâu, coi chừng nó trụ ở trên đó mà mình thành ra pháp thì mình sắc tệ rồi nữa đó. Bởi vì nó dễ lắm, còn khi mà nó quan sát, bởi vì ở bên thiền minh sắc tệ là tại vì họ tu tứ niệm xứ, cho nên họ quan sát thân họ, rồi họ thay vì họ nương vào hơi thở thì họ quan sát, trái lại họ bỏ hơi thở họ thì họ thấy phình lên sụp xuống, do đó nó mới đẻ ra cái thiền minh sắc tệ. À, nó là cái sai của người ta. Cho nên ở đây mình nương vào hơi thở là hơi thở không mất, bởi vì hơi thở là cái thân hành của nó rồi, và đồng thời nó quan sát thì nó thấy cái rung động của nó, thì cái bụng nó phình lên sụp xuống, nhưng nó không lưu ý bởi vì nó nhờ cái hơi thở. Chứ nếu mà nó bỏ hơi thở mà nó ở trên cái thân nó không, thì nó bị cái động của cái cơ thể của cái bệnh, cái bụng nó phình lên xuống, thì nó sẽ rơi vào cái thiền khác rồi. Mà nếu mà chú ý trong hơi thở thì nó cũng bị kẹt trong hơi thở rồi. À, cho nên vì vậy mà tứ niệm xứ thì tâm thanh thản sự thật, nhưng nó ở trên hơi thở mà lại thấy được cái thân nó. Là cái tâm con nó định trên cái hơi thở, à cái hơi thở nó định trên cái thân trên hơi thở rồi, nhưng mà không chú ý vào cái gì trong cái thân con ấy. Nó có con vẫn còn có cái cảm giác cảm nhận được, ví dụ như có những lúc mà cái con cái gì nó một cái xương sống, ví dụ như xương sống nó có một cái biểu hiện gì đấy thì nó hơi có cái rung động mà con cảm nhận được. Thì hoặc là bây giờ ví dụ như là con cái hiện tượng không phải là muỗi đốt, nó không phải riêng mà có hiện tượng như là một hơi nước nữa là con cũng cảm nhận được, thì những lúc mà con như vậy con không tác ý, nhưng mà nếu mà nó lâu không được thì con lúc đấy con tác ý con giữ thì có được không? Hay được con, được không sao hết. Hay là phải giữ ngay từ đầu? À, nghe nó thì con biết là đó là mũi, bởi vì mình tỉnh là mình biết là mũi, thì ngay từ đó mình đuổi từ đầu cũng được, đừng bỡ đó là chứa ngại pháp. À, nếu mà con cứ để đó là bị ức chế tâm đó, nghĩa là mình không phải là mũi ạ, trong người nó có cảm giác đúng là ngứa nhưng mà không phải là mũi. À, nó ngứa tức là nó cũng mình cũng nhận ra được cái trạng thái ngứa, tức là một cái chứa ngại của thân rồi đó, thì mình tác ý ngay liền họ là vô thường cái ngứa này đi, à mình rồi mình ôm pháp. Tức là con phải sử dụng cái pháp như lý tác ý rồi, thì bắt đầu con nhắc trở lại tâm thần trạng là vô thường. Thì lúc bây giờ con sẽ thấy hơi thở, và cái hơi thở dường như là con thấy nó đang thở ở trong cái thân của con. Thở hơi thở mà thấy thở trong thân, nó cảm nhận như vậy. Con rút kinh nghiệm một tuần rồi con chung thì con thấy thế này. Trước là khi con bắt đầu con vào vào cái vị trí thì con tác ý nhiều, nhiều vấn đề lắm. Thứ nhất là sáu căn thì quay vào, khi xong rồi đến tác ý thân này, thân thì các bệnh tật của các chú rồi đến tâm. Thì ta xong rồi bắt đầu con đi tác ý đến cái mục đề của nó là thân tâm thân hạ an lạc và vô tự. Thế bây giờ thì cái này là cái tuần rồi con không tác ý nhiều như thế này, mà con bắt đầu con vào là con chỉ tác ý ngay mỗi một câu là tâm và thân phải thanh thản an lạc và vô sự, còn quan sát muốn lên thân trọng quan sát có tiếng lại pháp thì đấy luôn thì tâm như thế là bắt đầu con vào con ngồi. Thì như này là khi mà con những lúc con thấy hôn trầm á thì con bắt đầu con đắp chân lên con ngồi như thế, thì con thấy mấy phút là cái hôn trầm nó bật. Thì đấy đến là khi mà con bắt đầu thấy nó bắt đầu chuẩn bị hôn trầm thì con bắt đầu ngồi thức già, bắt đầu con chung cái thì 30 phút xong cái con thả thì con thấy người nó khỏe khoắn mà nó rất là thoải mái, tâm nó thanh thản mà nó nhẹ nhàng. Thì cái này như thế là có được không, hay là cứ mình lại tắt ý từ đầu những lần tắt cái kia thì không con cứ nói nhẹ nhàng, con cứ để chỉ tắt ý đầu tiên vô tắt ý, còn tắt ý bao nhiêu cũng được, hoặc là tắt ý một cái câu nào đó mà thấy cái tâm mình nó quy vô rồi thì con cứ để nó thành thả là vô sự, rồi nó theo cái nhịp của hơi thở thì nhẹ nhàng cứ để không nhắc không gì nữa hết. Để khi nào mà nó có chướng ngại thì mình mới tắt ý, mà khi mà tắt ý đuổi chướng ngại đó rồi thì mình tắt ý trở lại, coi như mới như bắt đầu vào vậy đó. Mà nó không chướng ngại thì con cứ để cái trạng thái bất động đó nó kéo dài, có gì không? Con bị bệnh nhất cuộc sống thì từ này con chỉ ngồi được 30 phút thôi, sau cái 30 phút thì con thay đổi cái tư thế, tức là con không đi thiền hành nhưng mà con lại ngồi, con vẫn ngồi nhưng mà con buông cái chân ra, con ngồi thì trong lúc khi mà từ cái tư thế kiết già mà buông ra thì cái tâm con nó vẫn an trú ở trong cái vấn đề đấy, thì con vẫn ngồi tiếp được 15 phút thì con thấy nó lại, thì con nghĩa là con thay đổi tư thế luôn, nhưng mà trong khi thay đổi tư thế thì tâm con vẫn cứ giữ thanh thản an lạc, có được không, hay là cứ phải nhất thiết phải ngồi 30 phút là không có không được hết? Bởi vì trong khi mà con tu tứ niệm xứ đó, với hiện giờ mấy con tu là tu 4 quay nghi hết, không có người nào mà tu 1 quay nghi, không có khép mấy con phải là ráng ngồi 1 giờ 2 giờ, không có, không thế đâu. Tu nhiều quay nghi, nhưng mà khi chuyển qua một cái quay nghi nào đó thì mấy con nhớ phải giữ cái tâm thanh tạng an lạc vô sự của mấy con, thì mấy con được hết, không có gì hết. Tu dễ mà không có khó đâu, bắt con mày lì ngồi chỗ đó ức chế nó mấy con sai, cho nên thầy cũng có bắt mà tu 4 quay nghi. Có khi mấy con nằm cũng được nữa, chứ không phải là con nằm nó vừa nghỉ ngơi, cái cơ thể mình ngồi nó lâu nó mệt mỏi thì mình nằm, nhưng mình nằm mình cảnh giác để không có ngủ, không có gì, người ta sợ nó ngủ thôi, chứ nếu mình cảnh giác thì mình sẽ không bị ngủ, vì mình nằm xuống để mình nghỉ chừng khoảng độ 5-3 phút mình có thể đứng dậy đi kinh hành được rồi, nó nghỉ một chút để cho nó khỏe đi, nhưng mà đừng có lợi dụng chỗ đó rồi mình nằm luôn mình ngủ thì cũng được. Mình biết rằng bây giờ mình cứ tu chứ không phải là giờ mình sẽ đi ngủ, nhưng mà vì cái thay đổi cái quay nghi đó để mà nằm nghỉ, nhưng mà nghỉ ở trên nằm ở trên cái tứ niệm xứ chứ không phải là nằm mà bỏ tứ niệm xứ, cho nên tỉnh táo ráng tập như vậy thì mấy con sẽ dễ dàng. Vì vậy thầy nói cái lớp này mấy con sẽ đi tới cuối cùng mấy con ly dục giáo pháp được, chứ không phải sao, bởi vì nó có gò bó ức chế mấy con đâu, đi đứng nằm ngồi mấy con muốn đi muốn đứng muốn ngồi, nhưng mà trước khi đi đứng nằm ngồi đều mấy con chuẩn bị giữ gìn tâm mình, để giữ cho cái tâm mình đừng có mất cái trạng thái thanh tạng lại sự của nó, đừng mất cái chỗ mà nó quan sát tứ niệm xứ thì được hết, không có gì. Thưa thầy, khi nãy cô hỏi thầy về vấn đề thầy tăng bây giờ thì theo con là bây giờ ví dụ như từ 10 giờ thì tăng 1 giờ thì có thể được. Còn đang được, nhưng mà bây giờ ví dụ đến 12 giờ đến 1 giờ thì dạy ngay thì cái thầy con muốn hỏi chỗ này. Bây giờ ví dụ như lúc đó mình dạo đến lớp tui mới đi như tập ứng thịt mà vẫn còn đang cái hiện tượng vô trần thì có được đi ra đi hay kinh hành ra ngoài không, hay là cứ bắt buộc phải ngồi tu các cái pháp? À, mấy, nó, cứ tức là mấy con bây giờ không làm tiền nghiêng, mấy con đi kinh hành để mấy con phá, mấy con có phá mà bây giờ mấy con cảm thấy rồi nó buồn ngủ, mấy con có quyền mấy con đi kinh hành chứ. Nhưng mà bây giờ thí dụ như trong lớp này có 10 người mà có người đó mà thầy thấy rằng cái tu trong một tháng đi mà có người đó, người ta tỉnh thức, người ta không có buồn ngủ nữa, người ta không có buồn ngủ, nghĩa là người ta có thể thức suốt đêm được, thì thay vì 11 giờ thì tăng luôn 12 giờ, nghĩa là tăng luôn. Mà vì có một người người ta đã tỉnh như vậy rồi thì bắt buộc mấy người cũng phải theo á, mà mấy người theo thì mấy người phải đi kinh hành nhiều để đặng cho nó kịp, thì vậy một thời gian sau thì mấy người phá được. Còn mấy người lười biếng thôi chiều này chắc không nổi thì mấy người chịu khó xuống để cho người ta, còn một người tỉnh là thầy dẫn một người đi tới tám, còn mấy người siêng năng, mấy người ráng phá thì mấy người cũng sẽ bằng người ta, có hiểu không? Thì tức là cái lớp mình sẽ nâng lên cao, nghĩa là được đi kinh hành bên ngoài. À, được chứ con, được đi chân hành bên ngoài để phá. Còn ví dụ như là như thầy nói bây giờ là chưa lên thầy chưa cho giờ, bây giờ thầy cũng được cứ 10 giờ, nhưng mà ví dụ 1 giờ con dậy rồi con không bật đèn, nhưng mà con lặng lặng con đi trên đất, con ra ngoài con đi chân hành. Được hết, được hết, được hết, không có gì hết. Ví dụ như chẳng hạn bây giờ đó, thay vì 1 giờ, thay vì 2 giờ là phải thức dậy, mà bây giờ con 1 giờ để con thức dậy, con bật đèn nè, rồi con xúc miệng rửa mặt con đàng hoàng rồi con tắt đèn trở lại. Rồi con tu con đi ra ngoài con đi kinh hành. Chừng nào mà con nghe đồng hồ ở thấp con nó reo đúng 2 giờ đó, thì con về con tắt đồng hồ con bật đèn lên. À như mọi người đó, con mặc dù con tu trước người ta nhưng mà tại vì mình không lui trở lại đâu, mình đi tới. Nhưng mà cái giờ đó là mọi người người ta chưa có thức, thì cho nên vì vậy á mình bật đèn, mình xúc miệng rửa mặt này kia xong trong 1 giờ rồi mình tắt đèn rồi mình đi ra ngoài mình tu. Hoặc là mình tắt đèn mình ngồi tắt mình tu cho đến khi mà đúng 2 giờ là mình bật đèn luôn với người ta. Con hiểu không? Để giữ gìn cái giờ giấc của mình nó đồng loạt. Nhưng mà mình tu trước là mình chuẩn bị đi trước người ta chút. Rồi nếu mà người ta theo việc mà mình hơn nữa thì tức là người ta bị rớt, người ta theo không kịp người ta rớt lại. Có vậy thôi. Mấy con chuẩn bị đi trước là tốt chứ không sao đâu. Nhưng mà kéo thì tới lớp này thầy nói bây giờ có một người mà người ta thức suốt đêm được, thì mấy con mà theo cái người mà người ta thức suốt đêm được đó, thì mấy con theo đó thì mấy con phải đi kinh hành nhiều để nó không buồn ngủ. Chứ mấy con chịu đi kinh hành là mấy con gục đó, và đồng thời mấy con sẽ ở lại đó, chứ mấy con không lên nổi đâu. Nó phải phá cho sạch cái hôn trầm để tỉnh thức. Cho nên vì vậy mà khi mà ở trong cái lớp 10 người mà đã có một người tỉnh thức rồi thì thầy sẽ nâng lên đó. Mà chưa có mấy người mà tỉnh thức đó, thì còn chờ đợi để mấy con tu tập tỉnh thức. Mà nếu mà có một người tỉnh thức đó, thì thầy nâng mấy con lên cái giờ đó. Mà lên cái giờ đó thì mấy con phải tập nhiều hơn. Người ta tỉnh thức thì người ta tu ít hơn. Nhưng mà người ta tỉnh, người ta ít có đi kinh hành, người ta tu trong bốn quay nghi, người ta cũng đi, nhưng mà không phải như con. Còn đi cái thời gian con đó, đi buồn ngủ, con ngồi lại có nó ngủ, ngồi lại ngủ, buộc lòng con phải đi nhiều hơn, thì phải ráng cuốn. Thôi hết rồi mấy con, chuẩn bị rồi. Có gì đó, thôi đi. À, vô Minh Lậu hả con? À, vô Minh Lậu nó có những cái mà mình không hiểu. Mình không hiểu à, mà những chưa nói là đúng thì đó là mình bị vô minh lậu đó. Nhiều cái mình lầm lạc thì mình vô minh lậu. Chẳng hạn bây giờ ví dụ như con mà có một cái niệm gì khởi ra mà con quán như vậy, con ngỡ tưởng là nó sẽ đi rồi, nhưng mà sao lại nó có tới lui thì đó con bị vô minh lậu rồi. À, vô minh lậu thì con phải tu tập chánh niệm tỉnh giác trở lại, tỉnh thức trở lại để cho nó phá vỡ cái sự tỉnh của con, nó phá vỡ, và đồng thời con phải quán sát về cái định vô lậu cho con để nó triển khai cái tri kiến con, thì cái vô minh lậu nó sẽ mất. Coi thử coi cái niệm này tại sao mình quá như vậy, mà tại sao nó ức chế tâm, con phải xét thấu triệt cái niệm đó. Cái vô minh lậu nó nhiều cái dạng lắm, như thế này à, mình nghĩ cái đó đúng nhưng mà cái đó là sự thật. Cũng như bây giờ người ta chửi mình tức giận, đó là mình vô minh lậu. Mình tức giận đó là mình vô minh lậu, tại vì mình hiểu không rõ. Mình hiểu rõ đúng á, là cái người mà chửi mình là cái người đó đang ở trong ác pháp, họ đang đau khổ, đó là nghĩ đúng. Còn mình nghĩ cái người đó là hung dữ thì không đúng. Bởi vì mình nghĩ cái người đó dữ là không đúng. Bởi vì họ tức giận họ mới trở thành dữ. Mà người đó tức giận là cái người đó ở trong ác pháp. Mà ở trong ác pháp đó là đúng. Mình tìm được cái gốc của nó. Cho nên mình thấy đó là cái nhân quả của cái người này. người đó tạo cái nhân ác chửi mình là người đó tạo nhân ác. Chứ mình đừng thấy mình đúng, mình đừng thấy mình sai, mà mình thấy nhân quả thì đó là mình thấy đúng, cho nên mình không bị vô minh. Còn mình thấy mình thấy mình đúng hoặc là mình thấy người ta sai, đó là mình vô minh, mình không thấy cái đó, mình không hiểu rõ. Cho nên ví dụ người ta chửi mình giận, mình tức giận, mình chửi ra, đó là mình vô minh. Thầy muốn nói vậy, cho nên hầu hết là mọi người không biết cách, không biết pháp tu của Phật là mọi người đều vô minh. Cũng như bây giờ đó, sáng mình không ăn đâu có nghĩa chết, mà bây giờ mình đi ăn đó là người vô minh. Con hiểu không? Bây giờ sáng người nào cũng vô tiệm mà ngồi ăn cháo lòng hoặc là ăn cái này cái kia hay là ổ bánh mì để ăn, thì mấy người này toàn là vô minh vì chạy theo dục. Bởi vì sáng thầy ăn, thầy không ăn thầy cũng sống như thường, cũng vô ngồi, tại sao thầy ăn chưa cho mất công này, tức là mình đã làm cho mình mất công nè. Cho nên vì vậy đó là vô minh. Con hiểu cái vô minh không? Đó là vô minh lậu đó, nó đưa đến cái lậu hoặc của mình. Nó nhiều chuyện vô minh lắm, bởi vì nói về vô minh thì cái gì mà mờ mịt không rõ là nó vô minh, không hiểu là vô minh. Mà cái không hiểu đó nó đem đến cái sự đau khổ cho mình, đem cái sự mất công cho mình. Ăn mình thấy nó chạy theo cái dục lạc, mình ăn buổi sáng mình nói cho bổ, sự thật là nó bắt con nhai nuốt, rồi nhiều khi nó phải rửa bát rửa chén nữa, đủ thứ hết. Còn thấy không, bây giờ có tiền quăng ra nhưng mà mình vẫn bắt con nhai nuốt chứ đâu phải là ngồi chơi được đâu. Cho nên đó là vô minh. Mà cái ăn uống nó như vậy đó, cái cơ thể chúng ta mà ăn uống vậy đó, nó có thể xảy ra những cái bệnh đặc hoặc là cái này cái khác, bởi vì mình ăn nhiều. Mà do đó sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, nó luôn luôn cái cơ thể làm việc, thì cái người đó nó sẽ dễ bệnh tật hơn. Do mà nó như vậy đó thì tự mình vô minh, mình đi đem đến cái sự đau khổ cho chính mình, chứ có gì mà gì vô minh lậu, mà lậu là có sự đau khổ. Bây giờ ăn uống thấy nó ngon miệng là tại dạ theo dục lạc, mình thấy dạ theo cái dục lạc. Do đó nhưng mà nó đem đến cái đau khổ của mình mà mình không biết, vậy cuối cùng đó là gọi là vô minh. Không hiểu, đó là vô minh lậu đó. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con thấy nè, bây giờ mấy con tập trung, mấy con nói chuyện nè, mấy con bàn cái này nói cái kia nè, nói về cách thức tu nè, đều là vô minh lậu hết. Vô minh mới phá, mới làm cho tâm mình bị động, mới làm cho tâm mình bị phóng dật, đó là vô minh. Đó là vô minh hết nè. Mình tính, mình nghĩ rằng tôi sẽ hỏi chuyện này, tôi nói chuyện kia để mà tôi học hiểu biết này kia, nhưng mà tự mình rồi phá mình, phá hành độc cư là tự mình vô minh rồi. Nó sẽ đem đến cái sự đau khổ cho chính mình, vì mình nói rồi nó thành cái thói quen, mà thói quen nhiều khi cái kinh nghiệm của người ta không phải là kinh nghiệm của mình, cho nên mình coi chừng mình tu không được. Đó, giờ này nó là vô minh hết rồi. Hầu hết là mấy con đụng tới đâu thì mấy con bị vô minh hết. Hễ mà các con phạm giới là con vô minh hết. Hễ phạm giới của mình là vô minh. Cái vô minh nó rộng lắm. Thầy nếu mà điều kiện nó cần thiết, thầy cho phải làm cái bài vô minh lậu, dục lậu, ngũ lậu, vô minh lậu, cái triển khai mới biết cái làm cái này mới nói cho hết. Chứ không khéo mới còn mờ mờ, không hiểu vô minh là sao nữa. Vô minh có nghĩa là không có hiểu, mà mình cứ cho nó là đúng, là hiểu, chứ sự thật là chưa có hiểu. Mà chưa hiểu thì tức là vô minh chứ không có gì. Mà lúc bây giờ mình hiểu chứ, mình hiểu mà hiểu theo kiểu của mình, hiểu cái kiểu thật. Hiểu mà kiểu thật là vô minh. Bởi vì hiểu, cái hiểu đó nó đem đến cái đau khổ, cái phiền não, cái mất công, cái mất nhiều thời giờ của mình, tức là mình bị vô minh lậu. Chữ lậu hoặc mà có nghĩa là đau khổ, phiền não, lo sợ, hoặc là nó làm cho mình chướng ngại đó, đó là lậu hoặc. Mà vô minh là tại vì không hiểu mà đem đến cái đau khổ này. Đó, cũng như bây giờ mình sống ở trong nhân quả mà mình vô minh, mình cứ chấp cái thân này là mình, đó là vô minh. Mình chấp cái tâm này là mình là vô minh. Nó đau là cái cảm thọ nó đau, mình chấp là mình đau, đó là vô minh. Ai cũng nghe mà chấp mình đau cho nên mấy con rên quá trời. Bây giờ mấy con đau gì mấy con rên, đó là mấy con vô minh. Cái thọ đau chứ đâu phải mấy con đau, mà tại sao mấy con cứ rên? Mắc mớ gì mấy con cứ rên? Vậy mà nhức răng qua mấy con rên gì lắm. Cái răng đau chứ đâu phải mấy con đau, mà mắc mớ gì mấy con rên? Rồi mấy con đi mắc mớ gì mấy con đi bác sĩ? Nó đau kệ cha nó chứ ăn thua gì, mà tại sao mấy con lại sợ? Tôi tức là mấy con vô minh. Con hiểu cái chỗ mày vô minh chưa? Nó vô minh mới vậy, chứ người ta không vô minh thì người ta đâu có sợ. Cái răng đau thì kệ cái răng chứ ăn thua gì mình. Cái răng là cái răng của mày, mốt mấy con nhổ ra mấy con quăng ra. Mấy con cái đó là của cái con hả? Có ai cũng có răng. Không lẽ mấy con cái răng, mà cái răng đau kệ nó chứ bộ đau mình. Vậy mà mấy con làm chấp, mà cái làm chấp đó đó là vô minh. Bây giờ mấy con hiểu vô minh chưa? thế còn điên rồi, điên đảm. Thầy như con, thầy suốt thầy bảo con là vì vậy đã tu Phật thì không làm, không làm người chữa bệnh, là không uống thuốc, mình ốm thì không uống thuốc. Thế thầy từ ấy con không chữa bệnh, như là con cứ bị người ta nói thì là những cái tư cái tâm con nó cứ phải suy nghĩ, ví dụ như bảo là như thế là không có lương tâm rồi hết nghề mà thế nào thế kia, thì mặc dù là con không làm nhưng mà cái tâm con nó cứ suy nghĩ thì thầy đấy chứ không phải là mình cái đó cũng vừa mình nói bây giờ nó có cái gì đâu, mình thấy nó nhân quả rồi, họ nói nhưng mà bây giờ mình tại vì con còn đang ở trong cái môi trường tiếp xúc, mà giờ thấy người ta bệnh đau mà giờ tôi không làm, tôi không giúp họ, không được, con vô tu viện thì ai lại kêu con bác sĩ đâu, không phải không con. Bây giờ chung quanh đây mọi người người ta cũng biết quá, mấy người cứ lo trị chứ ở đó tu trị mấy người hết được đâu, nếu hết thì bao nhiêu bác sĩ trị bệnh hết, trị bệnh này tới bệnh kia rồi. Như vậy là cái này nó chỉ tạm thời thôi, chứ còn sự thật ra thì quý vị cứ ôm pháp con sẽ trị, nó sẽ hết bệnh. Vậy mà tăng thêm cái lòng tin của mấy con ở Phật pháp thì mấy con hay hơn, bởi vì đạo Phật dạy chúng ta làm chủ sinh già bệnh chết mà, chứ đâu phải mà dạy chúng ta đi bác sĩ bao giờ, không, cho nên vì vậy dạy mình cách thức làm chủ bệnh. À, cho nên vì vậy mà con vô, con bây giờ con bác sĩ con vô tu rồi, tôi không có bác sĩ nữa, tôi là tu sĩ chứ không có tiền. Bây giờ tôi không có trị ai nữa đâu. À, mấy người hồi đó tôi bác sĩ mà nói tôi không trị, mấy người trách tôi được. Nhưng bây giờ tôi tu sĩ mà tôi đâu có làm cái chuyện đó nữa đâu. Hồi đó tôi làm cái nghề đó là nghề bác sĩ, bây giờ tôi làm nghề tu sĩ, bây giờ mấy người hỏi tôi dạy mấy người tu. Nếu còn dạy mà tôi trị bệnh mấy người tôi không trị nữa. Các hồi không, bây giờ cái nghề tôi nghề khác là nghề tu sĩ chứ đâu phải là nghề đó mà mấy người trách tôi. Các hồi hiểu không, con cứ nói bây giờ tôi đi tu rồi, thì tôi là dùng, tôi sống cái nghề tu sĩ chứ tôi đâu có dùng, tôi đâu còn là cái nghề bác sĩ nữa. Hồi đó thì tôi bác sĩ nhưng bây giờ tôi hết rồi, tôi thay nghề rồi. Con không dám nói thế nhưng con bỏ, bây giờ con bỏ lâu rồi, nhưng thứ hai nữa là con bây giờ đang tập chữa bệnh của con để con tu, cho nên là con quên hết rồi, cho nên là có bị thì con nói thế cũng là cũng như vậy, cũng tránh né thôi. Chứ bây giờ thật sự ra thì nếu mày bác sĩ thì mình biết thì mình giúp đỡ người ta, nhưng mà người ta đến người ta cầu đó là cái nhân quả thôi, nhưng mà điều kiện là mình tu nhiều khi á mình không có thời giờ. Nếu mình chăm sóc mình lo cho người ta, nó cái tâm mình bị phân, bị nó phóng dật, nó phân rồi, nó phân tâm rồi. Thế chứ không lẽ bây giờ mình trị bệnh ta, mình không coi bệnh ta, mình không biết bệnh ta, mình không giết toa người ta sao được, mà mình giết toa, kê toa rồi, xem xét bệnh ta rồi, kê toa cho người ta rồi. Thì bắt đầu nó phân tâm rồi, bây giờ cho người ta uống thuốc rồi cũng phải theo dõi chứ không lẽ con để cho người ta được lỡ người ta uống chết sao. Có phải không, nó nhiều cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm của người bác sĩ mà, nó đâu có thể bỏ qua được. À, cho nên vì vậy mà coi chừng mấy con bị phân tâm, mà trong khi con đang thực hiện trong một cái chương trình học tập để mà làm chủ sự sống chết của mình, chấm dứt luân hồi, nó quan trọng hơn là cái này chứ, con hiểu hơn cái nghề này, không khéo cái nghề này nó lôi con đi vào, nó mất cái nghề tu sĩ rồi, chữa mà không lấy tiền họ lại cứ đến đông kìa, nên bởi vậy cho nên là con cứ được tránh tránh như thế, mà người ta nói rất nhiều, cái tâm con nó cứ suy nghĩ không biết như thế là mình có con thấy như thầy Trân Thành hồi đó vô đây đó, biết đông y rồi biết trị bệnh bằng khí công gì đó, vô đây rồi cũng đổ nghề ra, thầy nói chết ông này rồi, thế nào cũng tu cái kiểu này rồi, nhưng cuối cùng thầy dẹp luôn đó. Đâu bây giờ đâu có trị ai đâu, ở trong tu viện này ai chết bỏ, cứ ôm pháp còn không thì cứ ra bác sĩ đi. Chứ mình là tu sĩ là không có làm cái nghề đó nữa. Cái nghề tu sĩ là tu sĩ chứ không có làm cái nghề bác sĩ. Ở đây á, thật sự mình nhìn trước cái nhân quả là mình không có lo lắng cái vấn đề đó đâu. Mọi người đều có nhân quả. Còn riêng mình đang cứu, mình đang thoát ra khỏi bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết của mình chưa có làm được. Mà mình làm cái chuyện khác nó bị phân tâm, nó phân tâm mình ra. Cho nên con phải tập trung gom lại. Bây giờ không có bác sĩ, bây giờ tu sĩ chứ không có bác sĩ nữa. Điều nào mà tu xong rồi thì muốn làm nghề gì cũng được. Mà tôi chưa xong thì thôi, tôi chỉ còn duy nhất có một cái là tôi chưa xong, thì như vậy con mới đi tới nơi rồi, chứ không khéo bị phân tâm hết. À, ngoài... Thời dạy ngày 21 tháng 2 năm 2006 về chúng Nam để trả thành cho được tốt lắm. Đầu tiên thầy xin nhắc, khi đối với hôn trầm tự nhiên thì bốn pháp đi kinh hành phải hiểu biết cho rõ ràng, biết cách thức tu tập cụ thể khi bị hôn trầm tự nhiên. Pháp thứ hai đó là định niệm hơi thở, những đề mục để nhiếp tâm và an trú tâm để đẩy lui bệnh phải nắm cho vững. Nếu người nào không rõ, không hiểu thì phải hỏi lại kỹ, để khi thân có cảm thọ, thọ khổ thì phải dùng cách thức để đẩy lui cái cảm thọ khổ ra khỏi thân, để đem lại sự bình an, thanh thản cho thân tâm. Cách thứ ba là từ hôm tháng 10 tới nay học gần 4 tháng định vô lậu, khai triển tri kiến của mình để áp dụng vào từng tâm niệm. Khi khởi ra tâm tâm thì sử dụng sự hiểu biết đó để xả từng tâm niệm. Nhớ kỹ, xả cho từng tâm niệm đó. Khi tâm niệm đó có mang dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, nhưng nên nhớ rằng chúng ta học lớp chánh kiến, tức là chúng ta triển khai tri kiến của chúng ta, tức là phá vô minh lậu. Khi tri kiến có sự hiểu biết thấu triệt thì tất cả dục lậu và hữu lậu hiện lên đều do tri kiến giải thoát sẽ xả mà không bị ức chế. Cho nên những bài học mà người nào còn thiếu thì nên làm lại cho cụ thể rõ ràng, như từ bài đạo đức nhân quả thảo mộc chưa làm nên làm lại, và cho đến bài tâm xả của tứ vô lượng tâm thì phải làm cụ thể, không thể làm cho có chân nhật, làm cho qua để rồi lên lớp chánh tư duy mà tu tập. Thì khi mà làm cho có chừng, cho có hình thức, viết một vài trang để rồi bước qua lớp chánh tư duy, thì thầy tin rằng những người tu tập như vậy sẽ bị ức chế tâm. Và khi ức chế tâm thì sẽ đi đến tu tập sai pháp, do đó mà lạc vào thiền tưởng. Từ đó sẽ dậm chân tại chỗ, xa vào giới trạng thái tưởng này hoặc tưởng khác. Rồi cuối cùng có thể nỗ lực sống độc cư, giữ gìn giới lực trọn vẹn thì bị ức chế tâm thêm, và đồng thời thì rối loạn thần kinh. Do đó có thể sanh ra bệnh điên khùng hay hoặc là tổng quả nhập ma. Nên chuẩn bị ở lớp chánh tư duy là lớp xả tâm bằng tri kiến giải thoát của chúng ta. Cho nên phải nắm cho vững cách thức để mà xả tâm. Mỗi niệm khởi ra mà mang có tính chất là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu thì diệt, không bao giờ để trong tâm chúng ta. Còn có những niệm không nằm trong dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, hoàn toàn chúng ta được nuôi dưỡng tăng trưởng, chứ không phải chúng ta diệt hết ý thức của chúng ta, không cho khởi niệm thiện, niệm ác. Ở đây mục đích của đạo Phật là ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Nhưng cái thiện nào để mà tăng trưởng, và cái thiện nào mà chúng ta không chấp nhận, chứ không phải diệt cái niệm đó. Nghĩa là không chấp nhận, mặc dù có niệm, nhưng chúng ta không chấp nhận là chúng ta không làm theo nó. Chúng ta không chấp nhận là chúng ta không chú ý nó. Ví dụ như một cái niệm mà khởi lên trong thân của chúng ta, như niệm thọ lạc, chúng ta có cảm giác an lạc, nghĩ lạc, thoải mái, dễ chịu, sanh ra thích thú, thì lúc bây giờ chúng ta không chấp nhận cái niệm đó, chúng ta không có chú ý cái niệm đó, chúng ta không khởi tâm mừng cái niệm đó. Cũng như đối với cái niệm thọ khổ, khi khởi trên thân chúng ta thì chúng ta không chấp nhận, không sợ hãi, mà tìm cách đẩy lui. Cũng niệm thiện cũng vậy, khi có sự quan hỷ thích thú thì chúng ta cũng không chấp nhận, cho nên chúng ta cũng tác ý dùng cái phương pháp để đem lại thân tâm chúng ta bình thường. Không gì ở trong cái hỷ lạc mà chúng ta vui mừng thích thú thì chúng ta cũng sai, bởi vì Đức Phật đã dạy không chấp nhận cái không chấp nhận thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Ba cái thọ này Đức Phật không có chấp nhận, cho nên chúng ta có thọ lạc chúng ta cũng đừng có mừng vui, mà chúng ta coi thường và chúng ta cứ ôm chặt quá mà chúng ta vượt qua, chúng ta đi tiến tới. Do cái sự tu tập á, phải nhận định cho kỹ, để khi tâm chúng ta thanh tịnh hoàn toàn do ly dục cái ác pháp thì chúng ta có đủ tứ thần túc, từ đó chúng ta nhập các định và thực hiện tâm minh chứng quả là hát. Ở đây phần nhiều chúng ta tu tập để làm chủ bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết. Đầu tiên chúng ta tập làm chủ cái đời sống của chúng ta, tức là sanh. Thì chúng ta xả từng cái niệm ác, xả từng cái dục lậu, hữu lậu để tâm chúng ta bất động. Cho nên phải nhớ kỹ trong các pháp hành sợ nhất là cái hôn trầm thì miên, làm chúng ta mờ mịt, làm chúng ta tu sai giờ không đúng, phi thờ ăn ngủ ngủ nghỉ phi thờ không đúng. Vì vậy mà khi tu tập chúng ta thường và cảnh giác về hôn trầm thì miên. Cho nên bốn pháp đi kinh hành chúng ta phải nắm cho vững, hiểu cho rõ cách thức tu tập cụ thể. Không thể mà đến giờ phút đó mà chúng ta không chịu đi kinh hành hoặc làm sai. Giả lại thì chúng ta cũng biết rằng giới luật mà chúng ta tu tập thì ở cái lớp tánh tư duy thì phải giữ gìn động cơ trọn vẹn. Người nào mà không giữ trọn vẹn động cơ thì đương nhiên ở lớp tánh tư duy sẽ không bao giờ xả sạch. Và không xả sạch thì chúng ta không bao giờ tu tập giải thoát được, không bao giờ tu tập ly dục giải thoát được. Động cơ là bí quyết thành công của tu của sự tu tập thiền định. Nếu không giữ trọn động cơ thì thầy tin rằng uổng phí công lao của chúng ta tu tập. Hôm nay rất khó là thay vì thầy nghĩ rằng thay vì mà tu viện chúng ta có còn một cái khu rộng rãi, vì không còn hết chỗ nào cũng có người ở hết, cho nên vì vậy mà sắp xếp lại cho cái khu những người tu được vào một khu riêng. Nếu mà một cái người nào mà trong chúng ta người nào đã phạm phải những cái giới phá hành độc cư hoặc là ngủ nghỉ phi thời thì buộc lòng thầy sẽ cho những người đó sẽ ra phía trước, thầy sẽ dời cho những người ở phía trước, họ sẽ ra phía sau để tu tập. Những người nào mà phạm phải giới luật buộc lòng thầy sẽ cho ra phía trước chùa. Tại sao vậy? Tại vì ở sau sẽ làm người khác phải đồng. Ví dụ như bây giờ quý thầy hoặc là quý cư sĩ tu tập mà nói chuyện làm động thì động mọi người xung quanh mình, thì buộc lòng thầy phải cho người nói chuyện đó, người có lỗi nói chuyện đó phải ra phía trước, mặc dù ra một phía trước nói chuyện gì cũng được, vì phía trước nó rất động, là vì khách giảng lai người ta hay thường tới, mà mình nói chuyện thì thầy sẽ cho ra phía trước. Và khu nào thì chúng ta ở khu nấy, đừng có đi qua đi lại. Sau khi vào cái lớp học này rồi đừng đi qua đi lại, và khi đi ngang trước tháp của người khác thì chúng ta cúi mặt đi nhìn xuống, đừng nhìn thấp người ta, làm cho người ta đồng tâm, người ta khó tu tập. Mình nhớ kỹ, khi đi vào khu vực mà chuyên tu thì đi ngang qua mọi thất thì chúng ta nhìn xuống để phòng hộ mắt tai môn miệng thân ý của mình, và đồng thời cũng giúp cho người ở hai bên thất người ta cũng yên tâm mà người ta không chướng ngại. Những gì mà thầy căn dặn phải nhớ kỹ. Nếu mà chúng ta không làm kỹ thì chúng ta sẽ tu không được, và mình tu không được người khác cũng tu không được. Bởi vì ở đây chúng ta tu làm sao có thời gian ngắn gọn mà để chúng ta chứng đạt được đạo quả giải thoát, chứ không thể nào kéo dài cái thời gian. Mà kéo dài thời gian thì nó rất mất nhiều thời gian mà nó cũng không đi đến đâu. Tốt hơn chúng ta tu đạt cho được trong cái thời gian ngắn nhất là 6 tháng, 7 tháng, 1 năm là chúng ta phải tu tập cho được. Và nếu mà tu tập được như vậy thì giới luật phải nghiêm chỉnh, giờ giấc phải nghiêm. Ví dụ thầy xin nhắc lại để cho thấy rõ, 10 giờ đi ngủ thì mọi người đều tắt đèn đi ngủ hết. 1 giờ thức dậy, 2 giờ thức dậy thì mọi người đều thức dậy đồng thời 2 giờ thức dậy. Như vậy thì mới không làm chướng ngại cho những người khác sống xung quanh mình. Theo thầy thiết nghĩ, nếu mà người nào mà lỡ đồng hồ mà bị tắt, nó không có báo thức được ngày hôm đó đó, nếu mà trễ giờ đó thì phải đến xin sám hối, là tại vì cái trường hợp nào đó nó xảy ra như vậy, con cũng quyết tâm thì mới được. Còn nếu mà không thì thầy sẽ kiểm tra thấy trong cái giờ đó mà không dậy, hoặc là giờ đó mà ngủ trước hoặc là ngủ sau, thì thầy kiểm tra, thầy sẽ mời những vị đó ra phía trước, ở phía trước chứ không được ở phía sau nữa. Đó là để bảo đảm cho sự lớp học tu tập. Rồi lần lượt cô Út sẽ xây dựng cái khu dưỡng lão xong thì sẽ cho những người bên nữ thì cho trước, những người già thì vào khu an dưỡng của người già. Và bên nam thì cô Út cũng sẽ lo cái khu cho người già bên nam, Sau đó thì thầy sẽ cho những người lớn tuổi già theo cái khu già, còn người trẻ theo khu người trẻ. Và đồng thời chúng ta sẽ phân làm được hai lớp, một cái lớp chánh kiến và một cái lớp chánh tư duy. Và nếu mà cái lớp chánh kiến, chánh tư duy mà cái lớp chánh tư duy đã đạt được kết quả bước qua cái giai đoạn của lớp ái ngữ thì chúng ta sẽ có ba lớp. Họ hôm nay coi vậy chứ hiện giờ thì khi bước lên cái lớp chánh tư duy thì chúng ta đã có hai lớp rồi. Một lớp chánh tư duy, một số người có đủ tiêu chuẩn để lên lớp chánh tư duy tu tập. Như cái về cái định vô lậu, về triển khai cái chánh kiến, cái tri kiến giải thoát thì có số người làm bài rất là xuất sắc. Do áp dụng vào những cái bài làm đó thì thầy tin rằng những người này họ sẽ xả được tâm họ và đi đến giải thoát hoàn toàn, tức là đi đến bất động tâm một cách dễ dàng, không có khó khăn. Nếu mà nỗ lực sống đúng cái hạnh nhập cư thì những người này sẽ đạt được kết quả chứng đạt được chân lý, không có khó khăn. Theo thầy xét thấy, với cái tri kiến hiểu biết như vậy mà còn để tâm mình không đi dục lý áo pháp, còn để tâm mình bị chướng ngại trong dục lậu hữu lậu thì không đúng. Bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ, mà đã triển khai trí tuệ thì phá vô minh, mà cái vô minh lậu không còn thì tức là chúng ta sẽ phá vỡ cái dục lậu và hữu lậu một cách rất là dễ dàng, không còn khó khăn. Bởi vì sợ, rất sợ là cái vô minh lậu. Vì vô minh là chúng ta không hiểu biết cho nên chúng ta lầm lạc trong ác pháp mà thành thành pháp. Còn chúng ta không có vô minh lậu nữa thì tất cả ác pháp đều hiện tiền trước mặt chúng ta, thấy biết rất rõ ràng. Do đó chúng ta làm chủ được dục lậu và hữu lậu. Vì thế ba lậu hoặc này không có thì chúng ta sẽ bất động tâm, sẽ đạt được bất động tâm. Mà bất động tâm thì các thầy phải lưu ý vấn đề khi tâm bất động. Không phải tâm bất động là không tâm không vọng tưởng, mà tâm bất động vẫn có niệm, nhưng niệm rất là ít chứ không phải nhiều. Ngồi thanh thản thì rất nhiều, nhưng niệm rất ít, nhưng niệm đó hoàn toàn là niệm thiện, niệm tốt, không có niệm xấu. Đó là tâm bất động. Nhưng tâm bất động tâm sẽ ở đâu? Ở đâu mà nó không niệm? Nó có vị trí ở chứ không phải nó không có vị trí ở. Nó sẽ ở trên hơi thở. Cho nên nó ở trên hơi thở gọi là tâm định. Tâm định trên thân. Tâm định trên thân tức là nó thường biết hơi thở, chứ không phải nó tập trung trong hơi thở hay biết tâm ức chế trong hơi thở, mà luôn luôn tự biết hơi thở nhẹ biết nhẹ, hơi thở dài biết dài, hơi thở ngắn biết ngắn. Hơi thở như thế nào thì tâm vẫn biết hơi thở như thế nấy, nhưng không có sự điều khiển hơi thở trong đó. Đó là tâm bất động. Các thầy, các cư sĩ nhớ kỹ trong cái trạng thái tâm bất động để biết chúng ta cứ nghĩ rằng sao lại tâm bất động mà lại luôn biết hơi thở. Nó bất động tức là nó định trên hơi thở chứ không định ở đâu cả hết, bởi vì nó định trên cái sự động của cái thân. Cho nên bình thường chúng ta ngồi yên thì chúng ta thấy tâm bất động. Chúng ta làm cái gì thì ngay đó tâm chúng ta sẽ định trên hành động chúng ta làm, mà gọi là chánh niệm tỉnh giác, hay hoặc là tỉnh giác trong tất cả mọi hành động. Người tu chánh niệm tỉnh giác trong tất cả mọi hành động ấy là tập để cho tâm định trên thân, nhưng sự tập nó sẽ bị quên. Còn trái lại hiện giờ thì tâm không quên, cho nên luôn lúc nào nó cũng định trên hơi thở, hoặc định trên bước đi, hoặc định trên thân hành của nó, tức là định tĩnh. Như trong kinh Phật đã nói, tâm định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng. Chúng ta biết rõ là dễ sử dụng, tức là chúng ta muốn điều khiển nó như thế nào thì nó sẽ làm như thế nấy. Ví dụ tâm định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng thì chúng ta bảo, chúng ta tác ý, chúng ta hướng tâm, chúng ta tác ý tâm đi dụng cái áo pháp nhập sơ thiền, thì lần lượt chúng ta thấy toàn trạng thái thân và tâm chúng ta thay đổi, có năm chi thiền hiện rất rõ. Nếu chúng ta không tác ý thì tâm chúng ta ở trên bất động tâm mà thôi, chứ không có hiện ra năm chi thiền, gọi là bất động tâm định hay là tâm bất động. Nếu chúng ta muốn nhập vị thiền cũng từ nơi tâm bất động đấy mà chúng ta ra lệnh hay là hướng tâm, chúng ta bảo diệt tầm tứ, ngay đó tức khắc là sáu căn chúng ta ngưng hoạt động, và đồng thời toàn bộ tâm chúng ta ở trong trạng thái biết của tưởng. Nếu chúng ta muốn nhập tam thiền thì chúng ta tác ý ly hỷ trú xả nhập tam thiền, thì ngay đó tất cả những trạng thái hỷ tưởng đều là bị xả ra, và lúc bây giờ chúng ta nhập tam thiền. Và lúc bây giờ chúng ta muốn nhập tứ thiền thì chúng ta chỉ nhắc tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền, hay hoặc xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh nhập tứ thiền, thì ngay đó chúng ta sẽ nhập tứ thiền. Vì những câu trong bốn thiền mà Đức Phật đã dạy, ví dụ như ly dục ly án pháp nhập sơ thiền, đó là câu tác ý, câu trạch pháp tác ý. Giờ mấy con còn hỏi là gì nữa không con? Hết rồi phải không? Rồi hết rồi, về lo tu. Mấy con đọc kỹ, đọc kỹ để làm bài cho nó đúng lắm luôn. Rồi rồi, mấy con thầy sẽ chào mấy con rồi mấy con.